Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245 Long Huyết Sơn tình địch. Ngoặc kép, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Cương với chỗ cũ, không thể tin tưởng, không thể tin tưởng. Sư muội đang nói cái gì? Sư muội đang làm cái gì? Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mặc Nhiên nhất thời nuốt không dưới trận này kinh biến. Hắn thậm chí đều không cảm thấy sư muội mới vừa rồi sẽ là ở hôn môi Sở Vãn Ninh. Hình ảnh này quá kinh tủng. Chính mắt nhìn thấy hắn đều cho rằng chính mình sai sinh ảo giác. Hắn lấy tay phúc ngạch, huyệt thái dương tình thịch thẳng nhảy. Trong đầu hiện lên chính là sư muội thiếu niên khi kia ấm áp ý cười. Ôn nhu kêu, A Nhiên, nhưng trước mắt người này. Hắn cư nhiên, quả thực lông tóc dựng đứng. Sư muội thích, sư tôn, sao có thể, sư muội chưa từng có biểu hiện ra bất luận cái gì yêu thích sư tôn cảm xúc tới. Muốn nói Tiết Mông thích Sở Vãn Ninh, đều phải so sư muội thích Sở Vãn Ninh tới làm người tin phục. Sư muội sao có thể thích, hắn vẫn luôn cẩn thận cung kính, lời nói cũng nói rất ít, thậm chí cũng không dính sư tôn. Lên lớp xong, làm xong sự, quy quy củ củ mà liền đi rồi. Sao có thể, sư muội đứng dậy, nheo mắt quá mát, doanh doanh nhìn Mặc Nhiên, cười khẽ ra tiếng, nơi này giống như có người bị ta dọa tới rồi. Ngươi, quả thực, hoang đường, sư muội dù bận vẫn ung dung, ta tiểu sư đệ, rốt cuộc là ai hoang đường nha, đem sư tôn khi dễ như vậy thảm người, chẳng lẽ là ta sao? Mặc Nhiên mặt bỗng dưng đỏ, trong mắt lại là phẫn nộ lại là mờ mịt, đổi lại bất luận kẻ nào xuất hiện ở chỗ này, hắn đều có thể đằng đằng sát khí mà phản mắng trở về. Chính là sự ở chỗ này không phải người khác, mà là cái kia hắn nghĩ lầm chính mình yêu thích hai đời sư Minh Tịnh. Hắn thế nhưng nhất thời nghẹn mà nói không ra lời, sư muội nhưng thật ra có ra mặt nhiều, hắn nhàn nhạt nói, bất quá. Muốn nói ta đã làm hoang đường sự, cũng không phải không có, tỉ như làm bộ thích ngươi, đối đãi ngươi hảo như vậy nhiều năm, thậm chí ở kiến quỷ thẩm vấn dưới, ngạnh sinh sinh đỉnh quá đau đớn, lừa ngươi nói, ta thích ngươi, dừng một chút, hắn trong ánh mắt trồi lên một tia trào phúng, đừng nháo lạc, nếu ta sẽ thích thượng ngươi loại này trừ bỏ mặt ở ngoài không đúng tí nào ngươi. Đảo thật có thể tự chọc hai mắt mà chết, Mặc Nhiên. Ngoặc kép, như thế nào không nói lời nào. Không phục, sư muội khuynh thành dung tư. Mặc dù là cười lạnh, cũng là cực kỳ mỹ mạo. Hắn nghiêng miết Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Lại đi sờ Sở Vãn Ninh Kamani, Mặc Nhiên quả thực trong cơn giận dữ. Liền muốn triệu hoán kiến quỷ, nhưng mà lòng bàn tay bên trong chỉ là màu đỏ tươi chợt lóe. Linh lưu liền lập tức biến mất, sư muội mí mắt cũng lười đến nâng, nói, đừng uổng phí lực, kiếp trước Vãn Ninh bày ra cái này cục, dùng hắn một nửa địa hồn, rốt cuộc thế ngươi rút ra cổ hoa, ngươi hiện giờ là không bao giờ sẽ đã chịu khống chế. Nhưng thân mình lại yêu cầu 10 ngày qua mới có thể khôi phục linh lực. Giờ phút này muốn lại cùng ta đấu, đó chính là lấy trứng chọi đá, ngươi kêu ai Vãn Ninh. Ngươi người này hảo không nói đạo lý, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi khi sư diệt tổ, lại không cho phép ta yêu thương sư tôn sao? Ngươi thượng đều thượng qua, tư vị nếm không biết bao nhiêu lần, sư muội cười khẽ. Cũng nên đến phiên ta đi, thao, ngươi, thao, quá người, ta kỳ thật là có chút ủy khuất, nhưng nhìn là hắn phân thượng, ta cũng liền nhịn, Mặc Nhiên cuồng nộ đến cực điểm. Không có thần võ. Cũng là gần người tương bác, ai, cho nên ta nói, ta ghét nhất, chính là các ngươi loại này đánh đánh giết giết không biết văn nhã đồ vật, sư muội bỗng chốc buông. Ra Sở Vãn Ninh, cùng Mặc Nhiên tại đây một phương trong thạch thất đấu lên. Thạch động u hôn, hai cái cao lớn nam nhân hủy đi chiêu thân ảnh đào đầu ở trên vách. Giống như song long đằng vân chém giết giao chiến, diễm điện mãnh liệt, sư muội không thiện công kích. Bên người cận chiến vô luận như thế nào không phải là Mặc Nhiên đối thủ. Mắt thấy không ổn, hắn chấn tay áo vung lên, bên trong thế nhưng trào ra cuồn cuộn linh xà, khóa hướng Mặc Nhiên, mà chính mình tác nhân cơ hội lược đến một bên, đem Sở Vãn Ninh một phen bế lên, hướng tới thạch động ngoại bay vút mà đi. Sư tôn, Mặc Nhiên miễn cưỡng ném ra những cái đó lạnh băng dính nhớp hoạt xà, đuổi sát sau đó, nhưng thấy sư muội lập với trên ngọn cây đoan, một vòng minh nguyệt chính chiếu rọi với hắn phía sau. Sư muội cười nói, đừng đuổi theo, ngươi vừa mới khôi phục, chẳng sợ đánh bạc tánh mạng không cần, cũng là đuổi không kịp ta. Sư Minh Tịnh, ngươi vì sao? Ngươi vì sao như thế? A Nhiên, sư muội mỉm cười nói, sư ca ta có hay không đã nói với ngươi, ta thực chán ghét sư muội. Sư Minh Tịnh, này hai cái xưng hô, ngoặc kép, cho nên nếu ngươi không ngại, từ nay về sau, có thể kêu ta tên thật. Cái gì, tại hạ họ Hoa, vô tự, danh Bích Nam Môn Sơ, Hoa Bích Nam. Nhìn đến Mặc Nhiên đôi mắt bỗng chốc mở to, sư muội càng thêm tươi sáng mà cười cong mặt mày. Đúng rồi, xem ở ngươi ta sư huynh đệ một hồi phân thượng, thấu cho ngươi một cái thập phần tin tức trọng yếu. Đừng đi Cô Nguyệt Dạ Lạp, ngươi hiện tại đi Cô Nguyệt Dạ, sẽ bị Khương Hy xé thành mảnh nhỏ. Cũng đừng ý đồ đi theo ta, ngoan một chút, sớm chút hồi Tử Sinh Đỉnh đi. Mặc Nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch, ngươi tưởng đối Tử Sinh Đỉnh làm cái gì? Đời này ngươi đảo cũng không ngu ngốc. Sư muội cười cười, sư ca cho ngươi một cái tiểu kinh hỉ, ngươi đi liền biết. Mặc Nhiên hầu chung tanh ngọt, mắt đốt xì diễm, hắn giờ phút này thậm chí không biết chính mình là bi thương càng nhiều vẫn là phẫn nộ càng sâu. Hắn lạnh giọng quát, sư muội, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi rốt cuộc ở mưu cái gì? Không phải ngươi cùng ta nói, Tử Sinh Đỉnh là nhà của ngươi sao? Không phải ngươi nói cho ta, Lưu Vong Trung là bá phụ cứu trở về ngươi? Không phải ngươi nói cho ta, đối với ngươi mà nói quan trọng nhất người chính là chúng ta sao? Hắn thanh âm đến cuối cùng đều đang run rẩy, chỉ tạo thành quyền, khẩn rơi vào trường, ngoặc kép, chẳng lẽ này đó đều là ngươi ở gạt ta? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, hai đời, Mặc Nhiên nói tới đây, bỗng dưng dừng lại, đến xương hàn ý, chẳng lẽ hai đời, đều là ngươi ở tính kế? Sư muội không có lên tiếng, áo rộng tay dài, phiêu nhiên đứng ở ngọn cây, mỉm cười nhìn hắn, mắt đào hoa cong lên tới, hàm dưới nhọn nhọn, tại đây sương mù thật mạnh sơn gian, giống như nửa đêm hồ, ngươi, mỗi tự mỗi câu đều ở răng gian run rẩy. Mặc Nhiên trong đầu phân loạn một mảnh, hắn ánh mắt đều là điên cuồng. Sư muội, ngươi nói chuyện a, từ kia một năm giá cắm nến bên ôn nhu khuyên bảo, đến sau lại đồng hành làm bạn, như hình với bóng, ngươi nói chuyện a, từ đã từng tinh tế như ngọc phiên phiên thiếu niên, đến sau lại khăng khít thiên nứt, đại tuyết chung nằm ở chính mình trong lòng ngực, cùng chính mình nói, không cần ghi hận, không cần đi trách cứ sư tôn. Mặc Nhiên cơ hồ đều phải rách nát, ngươi rõ ràng đã chết, là ta tận mắt nhìn thấy, là ta mang theo ngươi thi thể trở lại Tử Sinh Đỉnh. Ngươi không có khả năng là sư muội, ngươi, sao có thể, bởi vì ngươi xuẩn. Thanh nhã thanh giọng vang lên, sư muội rốt cuộc đã mở miệng, nhưng lại không phải không có phúng trào, các ngươi này đó mãng phu, vĩnh viễn chỉ biết tu luyện linh hạch, coi thường dược tông, ngươi cũng hảo, tôn chủ cũng hảo, thậm chí chúng ta anh minh sư tôn, hắn nói tới đây, cười một chút, lời mở đầu có sai. Sư tôn đảo không phải mãng phu, bất quá các ngươi loại người này, đều là đối dược cổ một đạo chướng mắt. Mặc Nhiên lẩm bẩm. Dược cổ, muốn cho một cái người chết mạng sống rất khó, sư muội thong thả ung dung. Nhưng muốn cho một cái người sống chết giả, ta biện pháp nhiều đến là, nếu lúc này Mặc Nhiên đầu óc thanh tỉnh, nên nghe ra sư muội những lời này bỏ sót tới. Liền tính dùng dược có thể cho một cái người sống chết giả. Nhưng là, kiếp trước hắn canh giữ ở mù sương trong điện 7 ngày. Sau lại tận mắt nhìn thấy sư muội lạc táng. Lúc ấy quan tài 3 tầng, tầng tầng phong trường sinh đinh, mà bị lấp càng là cao hậu, không kinh động thủ lăng người dưới tình huống. cái nào người sống có thể chính mình từ như vậy huyệt mộ chui ra tới. Vì thế chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, sư muội đang nói dối. Đệ nhị, kiếp trước, từng có cá nhân tiềm nhập tử sinh đỉnh mộ khu, từ bên ngoài mở ra mà bị lấp cùng quan tài, đem bên trong xác chết vùng dậy sống lại sư muội phóng ra. Nhưng mặc nhiên lúc này cả người đều là loạn, có một con vô hình tay đem hắn ngũ tạng lục phủ tâm can tỳ vị đều đảo sai rồi vị trí. Hắn căn bản vô tâm nghĩ lại, nghe được sư muội nói như vậy, trước mắt lập tức hiện lên trong trí nhớ kia trương tái nhợt mất đi huyết sắc mặt. Đại tuyết bay tán loạn chung, sư Minh Tịnh đã chết, từ đây mặc nhiên hận thấu bất lực chính mình, hận thấu khoanh tay đứng nhìn Sở Vãn Ninh. Từ đây bước vào vực sâu, tự đọa hắc ám, nhưng ai biết, giả, lại là giả, hắn thế nhưng vì một cái chết giả người, điên cuồng nửa đời người, si mê nửa đời người, giết hết thiên hạ, cuối cùng hại chết trên đời này yêu nhất hắn nam nhân kia. Hoang đường, hoang đường, phẫn nộ cùng đau khổ đâm vào hắn ra đầu tê dại. Đồng tử co chặt, hắn cơ hồ là bạo ngược mà, ngươi. Thế nhưng có thể tâm an, lòng ta an thật sự, sư muội mỉm cười, nhưng thật ra ngươi, đạp thiên đế quân, bốn chữ vừa ra, như véo bảy tấc, vô luận ngươi nắm khởi dao mổ lý do là cái gì? Là bởi vì oán ghét cũng hảo, bởi vì không cam lòng cũng thế, ngươi trên tay giờ phút này đều đã nhuộm đầy máu tươi, hắn nói. Cố tình đem trong lòng ngực hôn mê Sở Vãn Ninh ôm đến càng khẩn. Cơ hồ như là khoe ra chiến lợi phẩm giống nhau mà tư thái. Đầy tay huyết tinh đạp tiên đế quân, nên như thế nào cùng Bạch Ngọc không thì vết bắt đầu tiên tôn ở bên nhau. Mặc nhiên trên mặt cuối cùng một chút huyết sắc thối lui. Sư muội lại rất rõ ràng hắn uy hiếp, vì thế múa may bò cạp ngao, đem độc nước cuồn cuộn không ngừng mà đâm vào đối phương trong cơ thể. Hắn nheo lại đôi mắt. Từng bước ép sát, ngươi xứng sao, ngươi không cảm thấy chính mình thực dơ sao. Ngươi ở chỗ mân đi, khởi phong, sương mù tan đi, một vòng minh nguyệt sáng trong nhiên, tự vân sau dò ra, sư muội cười ngâm ngâm mà, lại từng câu từng chữ thắng qua đao nhọn, miệng lưỡi sắc sảo, đạp tiên quân, ngươi sở hữu cùng hắn nhật tử, đều là trộm tới, chính ngươi là cái như thế nào mặt hàng, chính ngươi nhất rõ ràng. Không cần phải ta nói thêm monster, mặc nhiên môi đều là xanh trắng. Phẫn nộ bi thương sợ hãi hối hận tự trách ruột gan đứt từng khúc. Không ai có thể tiếp thu như vậy đa tình tự, sẽ điên cuồng, ta, đừng ta lạp sư muội từ từ mà thở dài. Ta cái gì nha, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngươi đương nửa đời người mặc tông sư, cứu như vậy mấy cái mạng người, liền đủ để đem tội nghiệp của ngươi xóa bỏ toàn bộ. Hắn nhìn Mặc Nhiên mặt, cười khẽ, ngươi tưởng hảo mỹ, Mặc Nhiên thế nhưng nói lỡ. Hiện giờ, sư tôn đã có kiếp trước ký ức, ngươi làm những cái đó hoang đường sự. Ngươi giết người, đồ thành, khinh sư diệt tổ, ngươi thương hắn tâm, hắn hết thảy đều sẽ nhớ rõ. Toàn bộ đều sẽ nhớ tới, hắn dừng một chút, tựa hồ ở rất có hứng thú mà đánh giá Mặc Nhiên trên mặt biểu tình. Rồi sau đó vừa lòng mà cười nói, Mặc tông sư, nên cúi đầu, ngươi nhận tội đi cúi đầu bãi, nhận tội bãi, cả đời vớ vẩn, cùng cực hung thần, đều là sai, Mặc Nhiên cổ họng lăn một lăn, đỏ ngầu hai mắt, cát gao nhìn chằm chằm trên ngọn cây người kia, nhưng ánh mắt chạm được hắn trong lòng ngực Sở Vãn Ninh. Liền lại không thể tự chế mà đau đớn lên. Tầm mắt giống như cành lá hương bồ khô héo cuộn tròn. Hắn đột nhiên quay đầu đi. Ngươi ngẫm lại xem, chờ hắn tỉnh, biết ngươi lừa hắn lâu như vậy. Hắn nên sẽ có bao nhiêu sinh khí. Sư muội ôn nhu mà vỗ về Sở Vãn Ninh gương mặt. Nhu để thon dài ngón tay khó khăn lắm lướt qua bên môi. Sư tôn tính tình tuấn liệt, này ngươi là biết đến. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tha thứ ngươi sao? Người nói đâm vào yếu hại, người nghe như trụy động băng, tha thứ, hắn trước nay liền không có xa cầu quá, chính là hắn vẫn luôn không hy vọng thẩm phán đã đến. Hắn vẫn luôn không dám tưởng tượng ngày này đã đến, Mặc Nhiên bỗng chốc khép lại đôi mắt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Sư muội tiếng nói ở sương mù không trong núi có vẻ như vậy mờ mịt thanh u. Dường như khuyên nhủ người khổ hải quay đầu lại thần Phật. Đừng đuổi theo, hồi tử sinh đỉnh đi thôi, chờ ngươi đi tới đó. Liền tự nhiên biết ta theo như lời kinh hỷ là cái gì, lượn lờ quanh quẩn. Hảo hảo tiếp thu kia phân kinh hỷ, không cần nhiều làm phản kháng, dừng một chút, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Trong mắt chuyển động, đào hoa con người ngóng nhìn dưới tàng cây người. Mặt khác, A Nhiên, hai chúng ta nói đến cùng là hoàn toàn không giống nhau người. Ngươi là tham không ra ta sở dục sở cầu, hắn ôn thanh nói. Phảng phất ngày xưa đệ tử trong phòng dò hỏi hắn sủi cảo hay không ăn ngon. Sa tế hay không thêm đủ, ta không ngươi như vậy phát dồ, dễ dàng sẽ không muốn hãm hại bên người bạn tốt thân bằng. Nhưng là, hắn chuyện vừa chuyển, lại không nhiều lắm ngôn, Mặc Nhiên đột nhiên quay đầu lại, ngươi muốn như thế nào? Sư muội thấy hắn ánh mắt tự Sở Vãn Ninh trên người đảo qua. Không khỏi cười cười, ngươi không cần lo lắng, sư tôn ở ta nơi này, ta chỉ biết đau hắn, sẽ không thương hắn, hắn như vậy trắng tinh như ngọc người, ta tất nhiên là do ngươi hiểu được thương tiếc, mỗi một cái làn điệu đều ở môi răng gian tầm đến nhu nị. Mới nhẹ thở ra tới, Mặc Nhiên kích đến cả người đều đang run rẩy. Nếu hắn giờ phút này linh lực thượng ở, chỉ sợ sư muội sớm bị hắn xé thành mảnh nhỏ xà thanh cạn. Nhưng hắn không có linh lực, sư muội cũng đúng là đoán chắc hắn giờ phút này không có linh lực. Mới có thể như vậy muốn làm gì thì làm ân ni sư muội cười khẽ. Nhưng là tử sinh đỉnh những cái đó đồng môn sư huynh đệ. Thậm chí bá phụ, bá mẫu, còn có thiếu chủ, hắn sóng mắt lưu chuyển. Không nhanh không chậm mà đem nói cho hết lời. Ngươi nếu là không đem cái kia kinh hỉ xử lý tốt, là sẽ hại chết bọn họ lần thứ hai. Ngươi nhìn xem, nếu là sư tôn tỉnh lại, biết ngươi lại một lần hại khổ mọi người, biết ngươi lại ích kỷ, tham sống sợ chết, hắn còn có thể hay không xem ngươi. Chẳng sợ cuối cùng liếc mắt một cái. Ngoặc kép, hết chương.